Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lường bái bạch Đức Hòa Thượng Tôn Sư, xin Ngài cho con hỏi một câu. Tức là khi con nghe Hòa Thượng giảng thì Hòa Thượng có dạy chúng con không là thường chúng con tin chân lý nhưng là cái tin ở ngoài mà không được quay lại nơi chính mình. Thế thì con xin thưa Hòa Thượng dạy cho chúng con là cái chân lý ở nơi chúng con đó, nhờ chân lý ấy, tức là lý chân thực ấy, chúng con thấy được gì mà chúng thấy được gì thực tại ở trong tất cả các pháp, mà để rồi khi đối với khổ tấm chúng con bất đồng, tức là được giải thoát. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái này đó thì bên thiền Vipassana đó thì gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tức là khi mình tất cả những hoạt động của mình đó, thì nó gồm có là bốn cái lĩnh vực. Tức là hoạt động của thân, hoạt động của những cảm giác, cảm xúc, hoạt động của tâm, tức là những cái trạng thái là thái độ của tâm, và sự tương giao hay mối quan hệ giữa căn và trần. Trong mối quan hệ đó, đó là có điều gì che lấp trói buộc hay là không che lấp trói buộc, thì đó là tốt toàn bộ cái sinh hoạt của đời sống con người. Thì bây giờ đó, cái mục đích của đạo Phật đó, là chỉ dạy cho mình soi sáng lại cái hoạt động đó, soi sáng lại cái hoạt động ở nơi thân, ở nơi cảm giác cảm xúc, ở nơi trạng thái hay là thái độ tâm, hay là trong cái sự tương giao giữa mình với là vật người hay là vật chúng quanh. Thì qua đó là mình nghiêm túc trọn vẹn kiến thức, hay là nói theo thiền tông thì gọi là liệu thường tri, tức là thường rõ biết. Mà cái tâm đó, cái tâm của mình đó, vốn là nó thường rõ biết. Cái tâm Đức Phật ngài dạy là cái tâm vốn là cái papasara citta, tức là một cái tâm rất là sáng, rất là rõ ràng. Nếu mà mình cũng bị cái gì che lấp trói buộc hết đó, thì mình sẽ thấy nghe người ném rất là rõ ràng. Khi nào mà quý vị mà tâm mà hoàn toàn bình thản ấy, thì quý vị thấy nghe người ném tâm đều yên thanh tịnh trong sáng, thì không có một chút hạnh không đau khổ nào hết, chỉ có an lạc hạnh phúc thôi, chứ không có đau khổ nào cả. Thì do vậy đó mà Đức Phật ngài dạy là mình phải thường soi sáng lại. Mà cái soi sáng đó lại là cái tâm đó là có cái đức tính của cái tâm đó là biết. Nó là vốn là cái tâm có nghĩa là biết, cái vật thì nó không biết nhưng mà cái tâm thì biết. Cho nên ấy, mình lấy cái tâm để mà soi sáng lại cái tất cả mọi cái hoạt động của đời sống, thì đó là cái cách để giúp cho mình thấy đúng sự thật đúng như nó là, thấy các pháp đúng như nó là, tức là giác ngộ được cái nguyên lý vận hành của pháp. Nó nói như vậy. Mà trong con người mình đó là tất cả mọi cái vận hành trong con người mình đều là vận hành của pháp, nhưng mà mình lại cứ thầy có nói cái bản ngã đó, là nó có ba cái yếu tố rất là dễ biết. Yếu tố thứ nhất đó, là gốc tông pháp, tức là trong cơ thể của mình đó là tim phổi gì nó cũng tự làm việc hết. Rõ ràng là khi mình nằm ngủ thì nó còn làm việc tốt hơn là khi mình thức nữa. Tại vì mình thức mình xem chú quang vào cho nên đó, nó sai đi. Thế còn đó, nếu mà cái nằm ngủ, cho nên là các bác sĩ đó, người ta khuyên là khi mà mình bệnh đó, là mình nên nghỉ ngơi, ngủ là càng tốt. Thầy không biết trong tự nhiên là thầy là khi nào mà mình là tự nhiên là cái ngủ. Mà khi ngủ đó, là bên trong nó sẽ tự động điều chỉnh, bởi vì trong cung người mình nó có một cái nguyên lý gọi là tự lực nội sinh, tức là bên trong nó có cái tự lực điều chỉnh. Cái tiếng pháp người ta gọi là sẽ phải kích thích, là nó có cái khả năng tự điều chỉnh ở bên trong. Nhưng mà vì mình đó, con ngày đó, mình tham lam sân hận si mê cho nên mình lôi kéo làm cho cái bộ máy mà nó vận hành nó đó, nó bị trục trặc, nó sinh ra bệnh. Cho thật ra đó là cái cơ thể của mình nó vận hành rất là chính xác. Thì cái hoạt động đó là cái hoạt động của cái thực tánh pháp, hay là cái hoạt động của cái theo cái nguyên lý vận hành của pháp. Ngoài ra thầy có nói đó, tức là có một cái hoạt động thứ hai, đó là hoạt động của bản ngã. Và chính cái hoạt động của bản ngã này ấy, đầu tiên là nó cướp công pháp, tức là pháp nó vận hành thì mình cứ cho là tôi làm. Trên thực tế đó là tên từ đập phổi từ thợ, chứ không có tôi làm nào trong đó ấy. Tôi không làm thì nó vẫn cứ làm. Cho nên đó là cái mà mình cho là tôi làm đó, cái đó là chỉ là ảo tưởng thôi. Rồi thứ hai đó là ăn trộm pháp. Ăn trộm pháp là sao? Tức là các pháp, ví dụ như thế này là mình ăn trộm pháp này. Cái này thì nó ra ngoài, tự nhiên cho mình lấy đem về cho mình. Mình là mình lấy trong trời đất này không biết bao nhiêu thứ về cho mình. Thế là mình là chuyên môn ăn trộm pháp, thì bạc ngã. Còn nếu mà mình sống đúng với sự vận hành của pháp á, tức là tùy duyên cùng pháp á, thì lại là thì là đúng. Và vì mình sống đúng với sự vận hành. Còn nếu mình sống mà theo ý mình á, rồi mình muốn cái này mình lấy thì lấy cái này gọi cái kia đó, thì cái đó là ăn trộm pháp. Và thứ ba là chọc kề bên xe pháp, tức là cái sự vận hành của pháp nó đang điều hòa như vậy ấy, thì mình lại xem cái tư kiến tư dục của mình vào làm cho nó sai lệch đi. Mà chính cái sự sai lệch đó đem lại phiền não khổ đau cho mình. Thì bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, một tiếng đồng hồ đó thì nó cũng từ đó tới đó là một tiếng đồng hồ. Nếu mà một tiếng đồng hồ á thì mặt trăng nó sẽ là đi được một vòng là bao nhiêu trong cái quỹ đạo mà xung quanh trái đất của mình ấy, nó sẽ đi một vòng là bao nhiêu. Đó là sự vận hành tự nhiên đó. Nhưng bây giờ trong một tiếng đồng hồ đó mà mình muốn thoát ra khỏi một cái gì đó thì mình thấy rất là lâu. Ví dụ như mình mà một tiếng đồng hồ thì mình thấy là mình là nó lâu, cực kỳ lâu luôn. Nhưng mà ngược lại, mình đang có một cái niềm vui, hạnh phúc nào đó thì một tiếng đồng hồ nó qua quá nhanh. Thì cái đó là do cái đồng hồ đó là đồng hồ tâm lý, chứ không phải đồng hồ thực. Cho nên đó là khi mà cái bản ngã nó xen vào cả là nó làm sai lệch cái đồng hồ mà thực sự. Cái thời gian thật sự mà lúc đó là cái thời gian mà do mình tạo ra, và cái thời gian do mình tạo ra đó đem lại cái thì vui, cái thì khổ, là cái đó toàn là những cái mà mình tự tạo ra cho nó không có thật. Do đó bây giờ mình đơn giản là mình chỉ cần trở về tròn vẹn với mình từng khoảnh khắc, đi thì tròn vẹn với đi, đứng nằm ngồi tròn vẹn với đứng nằm ngồi, thở thì tròn vẹn với thở, ăn thì tròn vẹn với ăn, uống thì tròn vẹn với uống, làm bất kỳ cái gì trong đời sống của mình ấy, mà nếu thường đi tức là làm gì cũng tỏ biết hết, thì cái đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thì cái điều đó nó giúp mình là khám phá ra được cái gia trung hữu bạc, tức là cái kho báu ở trong một mình. Tiếp tục